ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 190, rời đi cháo môn. Giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trước mắt này hoàn toàn thể ngao bái thuộc tính. Giả Vị Minh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Một bên vung kiếm đón nhận. Đồng thời dùng nhanh nhất tốc độ nói đối với Ân Bất Khuy nói rằng. Cái này ngao bái thuộc tính so với ta lần trước nhìn thấy còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chính ngươi cẩn thận, nói là nói như vậy. Chân chính đưa trước tay sau khi Giả Vị Minh vừa mới phát hiện. Này ngao bái sức chiến đấu có vẻ như cũng không bằng hắn thuộc tính xem ra như vậy dũng mãnh. Hắn thực lực tổng hợp cố nhiên muốn vượt qua Giả Vị Minh cùng Ân Bất Khuy một đoạn dài. Nhưng còn xa không đạt tới Khúc Linh Phong. Miêu Nhân Phượng như vậy toàn diện nghiền ép hiệu quả. Liền ngay cả so với trước cái kia nhiệm vụ hình thức dưới Dư Thương Hải đến. Cũng có bao nhiêu không bằng. Lấy giờ khác này Giả Vị Minh thực lực. Cũng không phải là không có thể cùng đánh một trận. Duy nhất khiến người ta cảm thấy buồn nôn địa phương. Khả năng chính là hắn cái kia đau thương bất nhập khủng bố sức phòng ngự. Nhưng mà đối với một cái tu luyện khổ luyện công phu người tới nói. Đã bị người biết hiểu cháo môn hắn. Uy hiếp còn có thể lớn bao nhiêu đây. Player bên này. Giả Vị Minh toàn chân kiếm pháp tất nhiên là không cần thiết nhiều lời. Mà Ân Bất Khuy khiến võ đang nhu vân kiếm pháp. Nhưng là một môn lấy phá vỡ lực kinh điển võ học. Am hiểu nhất tận dụng mọi thứ. Ở hai người liên thủ lại. Vẻn vẹn hơn 10 chiêu qua đi. Ân Bất Khuy liền nắm lấy một cơ hội. Bảo kiếm khác nào linh xà bình thường tránh khỏi ngao bái đầu. Trực tiếp hướng về hắn dưới háng đâm xuống. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Này một kiếm đâm vào không khí. Ân Bất Khuy thấy thế không khỏi sững sờ. Lúc này Thất Thanh hầu như nói. Đáng chết, xúc dương nhập phúc, ngao bái giờ khác này nhưng là hai chân kẹp lại. Nhất thời liền đem Ân Bất Khuy bảo kiếm trong tay gắt gao kẹp lấy. Cuồng cười một tiếng, mới vừa muốn nhân cơ hội nói chút gì tinh tướng lời kịch. Giả Vị Minh nhưng là đã lắc mình đi đến phía sau hắn 5 mét ở ngoài địa phương. Tay phải thượng phương bảo kiếm hướng về phía sau một lưng. Tay trái giò ra đồng thời. Ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó đã trói lại một viên đạn châu to nhỏ bi thép. Cương đạn, màu xanh lam, do thép tinh chế tạo đạn châu loại ám khí. Phối hợp ná chờ đặc thù ám khí sử dụng tốt nhất. Công kích, 30, tinh chuẩn, 10, chế tạo người, mạnh tháp cực. Đây chính là không rõ ở đến Lộc Đình công phủ trên đường. Với rìa đường player trên chỗ bán hàng mua được ám khí. Thép nguyên chất liệu. Có thể làm cho ở quán tính lực ảnh hưởng bùng nổ ra càng to lớn hơn uy lực. Mà quy tắc ngoại hình. Cũng càng thêm dễ dàng khống chế chính xác. Một châu ở tay. Giả Vị Minh trên mặt nhất thời hiện ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Sau một khắc. Rót vào nội lực chỉ tay bỗng nhiên bắn ra. Cương gãy tại công lực cùng chỉ lực song hạng gia trì bên dưới. Trong nháy mắt liền đột phá tốc độ âm thanh. Ở không khí ma sát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Ở tất cả mọi người cũng không kịp làm ra phản ứng trước. Đã chuẩn xác không có sai sót trong số mệnh ngao bái phía sau xương đuôi huyệt trên. Keng, 413, Giả Vị Minh toàn lực mà phát một cái. Đạn chỉ thần thông. Đúng là miễn cưỡng cưỡng đột phá ngao bái phòng ngự. Đánh ra hơn 400 điểm thương tổn. Nhưng mà đây đối với ngao bái cái kia hơn 7 vạn HP tới nói. Vẫn là như muối bỏ biển. Có điều không liên quan. Bởi vì Giả Vị Minh bản không có ý định dựa vào này một chiêu trọng thương ngao bái. Hắn chỉ là muốn dựa theo trước phương pháp. Phá tan ngao bái xúc dương nhập phúc trạng thái mà thôi. Xương đuôi huyệt trên tao này một đòn. Ngao bái xúc vào trong bụng cái kia không thể miêu tả linh bộ kiện trực tiếp bắn ra ngoài. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Ân Bất Khuy lưỡi kiếm bên trên. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Có câu nói đến thật. 2. Xào rau, 1 cái, ý vị, keng, 1, lại không phá vỡ. Nhìn thấy cái này ở không phá vỡ tình huống, bị cưỡng chế khấu trừ 1 bị thương hại. Hai người đồng thời sững sờ. Theo vẫn là giả vị Minh trước tiên phản ứng lại. Không được, hắn cháo môn rời đi. Nhanh quang kiếm tránh ra. Nhưng mà, lời nhắc nhở của hắn chung quy vẫn là chậm 1 bước. Chưa kịp hắn nói hết lời, Ngao Bái đã bay lên 1 cước, trực tiếp đá vào Ân Bất Khuy trong lòng bên trên. 1 cước oai, trực tiếp mang đi Ân Bất Khuy quá nữa sinh mệnh. Cũng đem cả người hắn bị đá bay ngược ra ngoài. Tầng tầng xuất ở phía sau trên vách tường. Sau đó vừa mới đi vòng vèo rơi xuống đất. Từ 1 điểm này trên cũng có thể thấy. Ngao Bái đẳng cấp ở 1 mức độ rất lớn đều muốn quy công cho hắn phòng thủ cao máu dày. Lực công kích phương diện ngược lại không đủ để dây người. 1 kích thành công, Ngao Bái nhưng là hung tính quá độ. Nổi giận gầm lên 1 tiếng, liền muốn đuổi tới đi đầu kết quả Ân Bất Khuy tính mạng. Cũng may Dạ Vị Minh lúc trước mở miệng nhắc nhở thời điểm, liền ý thức được đã không kịp. Nói chuyện đồng thời liền đem bát bộ cản thiềm thân pháp phát huy đến cực hạn. Cướp ở Ân Bất Khuy ngộ hại trước. Trước 1 bước ngăn ở hắn cùng Ngao Bái trong lúc đó. Trong tay thượng phương bảo kiếm càng là hướng về Ngao Bái công liên tiếp mấy chiêu. Xuân ý lan san, tây phong tàn chiếu, tế châm bắc đấu, tắc hạ thu phong, Giả Vị Minh triển khai ra mỗi 1 chiêu. Đều là toàn chân kiếm pháp bên trong lợi hại chiêu thức. Lại phối hợp thêm long ngâm bảo kiếm sắc bén. Đánh vào Ngao Bái trên người hiệu quả nhưng là 1, 1, 1, 1. Vẫn là hệ thống cưỡng chế tính khấu trừ 1 điểm sinh mệnh. Vẫn là không phá vỡ. Tại sao lại như vậy? Này không khoa học. Lấy Dạ Vị Minh hiện tại tự thân thuộc tính thêm vào long ngâm kiếm thuộc tính. Kiếm pháp của hắn lực sát thương so với đạn chỉ thần thông đến. Nên không kém nhiều mới đúng. Chỉ ít kiếm pháp công kích chỗ yếu. Hay là muốn so với đạn chỉ thần thông phổ thông thương tổn càng mạnh hơn 1 ít. Nhưng là mới vừa hắn đạn chỉ thần thông rõ ràng có thể xóa sạch Ngao Bái hơn 400 sinh mệnh. Làm sao đổi bảo kiếm liền không phá vỡ cơ chứ? Giả Vị Minh bên này trong lòng sai biệt. Ân Bất Khuy lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Liền 1 bên hướng về 1 bên lui lại. Trong miệng nói rằng, hắn khổ luyện công phu nên nhằm vào ngoại thương có tuyệt hảo hiệu quả phòng ngự. Đối với nội lực sức phòng ngự tuy rằng cũng rất mạnh. Nhưng xa xa không cách nào cùng người trước lẫn nhau so sánh. Nói xong, đã lấy ra 1 viên hồi máu đạn dược, nuốt vào trong miệng. Thì ra là như vậy. Trước Giả Vị Minh cũng là bởi vì đang sốt sắng trong khi giao chiến. Tinh thần độ cao tập trung. Mới không nghĩ thông điểm này. Giờ khác này nghe Ân Bất Khuy nhắc nhở. Lập tức liền nghĩ rõ ràng bên trong then chốt. Có điều biết cái này. Có vẻ như cũng không có cái gì chứng dùng. Dù sao lấy Giả Vị Minh hiện tại này điểm đáng thương nội lực. Nếu như sử dụng liên tục sử dụng. Đạn chỉ thần thông, lời nói, 9 lần nội lực sẽ thấy đáy, tính cả hỗn nguyên công, thổ nạp, đặc hiệu tốc độ khôi phục, nhiều nhất cũng chính là liên tục triển khai 10 lần mà thôi. Mà hắn mỗi lần công kích, đánh đang bình thường địa phương, cũng chỉ có thể tạo thành 400, 500 khác nhau thương tổn, nếu như chúng vào chỗ yếu, thì lại có thể đánh ra 3000 khoảng chừng. Trái phải tấn công chí mạng thương tổn. Thế nhưng, Ngao Bái sức chiến đấu vốn là không yếu. Muốn đánh ra tấn công chí mạng đến nói nghe thì dễ. Lùi 1 bước nói, coi như hắn mỗi lần đều có thể đánh ra tấn công chí mạng hiệu quả. Vậy cũng chỉ có thể xóa sạch gần 1 nửa sinh mệnh. Mà hắn cố nhiên có thể để cho Ân Bất Khuy kéo dài thời gian. Chính mình tranh đi nhanh chóng hồi phục nội lực. Có thể người ta Ngao Bái thành tựu boss cũng là có thể tự động hồi máu. Xem ra, chỉ có thể sử dụng biện pháp cũ. Kết quả là, Giả Vị Minh một bên cùng Ngao Bái tiếp tục đọ sức. Đánh lạnh đến trên một hồi đạn chỉ thần thông đến hóa giải một chút vẫn xem. Một, thị giác mệt nhọc, chỉ chốc lát sau, thấy Ân Bất Khuy hồi máu xong xuôi. Lập tức nói rằng, người tranh thủ trước tiên ngăn cản hắn một hồi. Ta đến coi như hắn. Nói xong, hai người liền thuận lợi hoàn thành rồi boss chuyển giao. Ân Bất Khuy bắt đầu dựa vào hắn am hiểu từ từ mài võ đang kiếm pháp cùng Ngao Bái đọ sức. Giả Vị Minh bắt đầu bấm chỉ giải toán. Nhưng mà, chính như trước vô số lần kinh nghiệm bình thường, boss ở chịu đến đại tông như Hà kích thích sau khi lập tức tiến vào chó điên hình thức, bổ nhào Giả Vị Minh. Ân Bất Khuy mặc dù đem hết toàn lực, ta cũng chỉ có thể ngăn cản hắn 30 giây khoảng chừng thời gian. Mà này chút thời gian, căn bản là không đủ để Giả Vị Minh thuận lợi kích hoạt đại tông như Hà chủ động hiệu quả. Nhìn đường máu lần thứ hai bị Ngao Bái đánh mất không ít, Ân Bất Khuy bị ép ngưng hẳn giải toán, Giả Vị Minh chỉ có thể tiếp nhận boss. Để Ân Bất Khuy an tâm uống thuốc hồi máu. Đợi đến người sau HP về mãn sau khi lại một lần nữa tiếp nhận Ngao Bái để hắn một lần nữa giải toán. Như vậy nhiều lần 5 lần, làm Giả Vị Minh lần thứ hai từ Ân Bất Khuy trong tay tiếp nhận boss sau khi. Nhưng là một cái đâm vào đối phương yết hầu bên trên. Cũng trực tiếp đem xuyên thủng. 72.136 một kiếm bên dưới. Ngao Bái đỉnh đầu đường máu bị trong nháy mắt thanh không. Thuấn sát, tình huống thế nào? Đột nhiên đến biến hóa trực tiếp đem Ân Bất Khuy cho xem choáng váng. Ngao Bái yết hầu ngươi và ta trước đều công kích quá không chỉ một lần. Cái kia căn bản là không thể là hắn cháo môn vị trí. Ngươi đến tột cùng là làm như vậy đến thuấn sát. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là tiêu sái chơi một cái kiếm hoa. Đồng thời ở kênh party bên trong cho người sau phát ra một cái kỹ năng thuộc tính ảnh chụp màn hình. Đại tông như Hà, tuyệt học, phái Thái Sơn chí cao tâm pháp. Dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch tiên cơ. Vừa đánh tan địch, đẳng cấp, 3 độ thành thạo, 3.595, 4.000 công kích thương tổn, 30, trong số mệnh, 30, tấn công chí mạng thương tổn, 30, công kích chỗ yếu có 5, tỷ lệ một đòn giết chết, cách chương.